Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, khuôn mặt tươi cười sau lưng nước mắt. Khi biết được tiền Chiêu Huy chỗ tặng lễ vật là cái gì về sau, tất cả mọi người là gương mặt chấn kinh. Tiểu tử này đùi cũng quá thô một chút đi. Vậy mà trực tiếp sẽ đưa một tòa trang viên, không dựa vào biển, phong cảnh tú lệ. Hơn nữa, diện tích phi thường lớn, đầy đủ dung nạp được lần này đến đây uống rượu khách khứa. Tiệc rượu lập tức phải bắt đầu rồi. Yến Phong đám người lập tức đuổi tới trang viên dự định chuẩn bị. Có thể khi thấy trang viên cảnh tượng bên trong về sau, Yến Phong cùng Yến Trùng đều ngẩn ra. Trang viên cách cục cùng trong sân bài trí đều làm người vô cùng quen thuộc. Vậy mà cùng trước đó Hoa Kinh Yến ra trang viên cơ hồ là giống như đúc. Lúc đó hồi ức lập tức phun lên hai huynh đệ trong lòng. Yến Phong cảm động hướng Tiền Chiêu Huy nói: "Huynh đệ, đa tạ." Tiền Chiêu Huy cuống quýt khoát tay. Chỉ Mao Chí Kiệt, Trần Khải Minh còn có Bao Tiểu Kim ba người nói: "Đây cũng không phải là ta một người đưa, các huynh đệ đều có phần." Vì cha rõ ràng năm đó Yến gia rốt cuộc là dạng gì, một tháng này có thể đem các huynh đệ mệt mỏi quá sức. "Các huynh đệ, đa tạ." Yến Phong nói. Một cái trang viên không tính là gì, làm hắn cảm động là phần tình nghĩa kia. Năm đó Yến gia đã bị hủy diệt, ban đầu diện mạo đã sớm không còn tồn tại. Muốn đem nơi này kiến thiết cùng năm đó Yến gia giống như đúc, trong đó độ khó có thể nghĩ. Yến Phong giữ chặt Yến Thanh Vũ, nói: "Tiểu Vũ, tới, từ giờ trở đi, nơi này chính là nhà của chúng ta." Yến Thanh Vũ cũng từ đại ca nhị ca trong mắt nhìn thấy cái gì, hướng Tiền Chiêu Huy đám người bái nói: "Tạ ơn các vị đại ca." Tiền Chiêu Huy hoảng hốt vội nói: "Tiểu Vũ tuyệt đối đừng dạng này, người cũng là muội muội của chúng ta, dùng như vậy hay sao?" "Đúng vậy a, Tiểu Vũ, người gọi chúng ta một tiếng ca ca, vậy chúng ta liền là của ngươi ca ca." Mao Chí Kiệt cũng nói. Trần Khải Minh cùng Bao Tiểu Kim cũng nói: "Ha ha, chúng ta về sau lại thêm một cái muội tử. Tiểu Vũ, về sau ai dám khi dễ ngươi?" Cùng ca nói: "Đánh không chết hắn nha." Đối với Mao Chí Kiệt mấy cái này nhị thế tổ, Yến Phong trước đó là hoàn toàn không nhìn chúng, nhưng đã trải qua vô tận mưa gió về sau, giữa hai bên đã kết thâm hậu tình nghĩa huynh đệ. Trang viên trên cửa chính mang theo một tấm vải đỏ đang đắp tấm biển. Yến Phong đem trong tay dây đỏ giao cho Yến Trùng, nói: "Đại ca, ngươi là đại ca, ngươi tới đi." "Tốt, ta tới." Yến Trùng dùng sức giật xuống dây đỏ, tấm biển lộ ra, trên đó viết "Yến Công Quán" ba chữ lớn. Cứ việc cái này thời gian hơn một năm bên trong, Yến Phong tung hoành thiên hạ, có thể nhưng vẫn đều không có chân chính nhà. Từ giờ khắc này bắt đầu, rốt cục có một ngôi nhà, xử lý tiệc rượu địa phương có, lập tức bắt đầu xử lý đứng lên. Số lớn rượu, mỹ thực liên tục không ngừng đưa vào Yến Công Quán, 10 cái chuyên môn yến hội sư cùng một chỗ bận rộn. Không đến thời gian một ngày, Yến Tiểu Lân tiệc đầy tháng yến liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Yến Công Quán địa chỉ công khai về sau, lập tức thì có khách khứa thượng môn. Đầu tiên trình diện đúng là Nhâm Thư Minh, Chu Kiến Dân, Tiêu Đại Gia, Vũ Trọng Dương này một ít chính phủ quan lớn hoặc là nhân viên chính phủ. "Ha ha, các ngươi nhưng lại đến thật sớm." Yến Phong cười nói, Nhâm Thư Minh cũng cười nói. "Không có cách nào, chúng ta có chức mang theo, không thích hợp xuất hiện ở đặc thù trường hợp, chỉ có thể sớm đến đòi một chén rượu nhạt uống. Bọn họ không thích hợp cùng nhóm lớn khách khứa quấy hợp lại cùng nhau. Sở dĩ dự định sớm đến, sau đó tại yến hội trước khi bắt đầu rời đi." Tiêu Đại Gia cùng Vũ Trọng Dương thoạt nhìn vẫn là có chút khó chịu. Yến Phong rụt cổ lại nói: "Hai vị lão gia tử có phải hay không khó chịu chỗ nào a?" "Khó chịu chỗ nào? Đương nhiên là trong lòng không thoải mái. Dựa vào, tiểu tử ngươi cũng chớ đắc ý. Lão tử là nhỏ mọn như vậy người sao?" Tiêu Đại Gia trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Nhà ngươi thằng danh kia đây, lão tử chuẩn bị một món lễ lớn." Yến Phong lập tức để cho Lăng Tuyết Di đem Yến Tiểu Lân cho ôm lấy. Đừng nhìn hai cái lão gia hỏa đối với Yến Phong là trừng mắt giận mắt, nhưng là vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa, lập tức liền mặt mày hớn hở. Tới tới tới, danh con lớn lên thực sự là cơ linh. Gọi thái gia gia ôm một cái. Tiêu lão quỷ, người cũng ôm đủ rồi. Tới phiên ta a, đi đi đi, người một cái thối làm lính. Ra tay không nặng không nhẹ, vạn nhất ôm hỏng làm sao bây giờ? Đi một bên, đánh giám, người một cái làm ăn đầy người hơi tiền mùi vị, ta còn sợ ngươi làm hư hài từ đâu. Tranh thủ thời gian cho ta. Lúc đầu Lăng Tuyết Di nhìn thấy hai cái lão gia tử còn là tâm thần bất định bất an. Bởi vì chính mình hại nhân gia tôn nữ bảo bối, ngoại tôn nữ biến thành tiểu tam, tiểu tứ. Nhưng thấy hai người vậy mà vì ôm hài tử hơi kém đánh nhau, lập tức liền như lọt vào trong sương mù. Yến Phong cười nói, không cần khẩn trương, hai cái này lão đầu nhi chính là như vậy, cũng liền đối với ta phát phát cáu mà thôi, còn lại đối với người nào đều không có ác ý. Hai cái lão đầu nhi đều đưa tới quà của mình, tất cả đều là có giá trị không nhỏ chân quý vật. Nhâm Thư Minh cùng Chu Kiến Dân tiến lên cười khổ nói, Tiểu Phong a, chúng ta tới thế nhưng là tay không đến, xác thực không có thể đem ra được đồ vật. Hai người cũng là chính trị liên minh quan viên, tự nhiên không bỏ ra nổi cái gì có thể lên được thai diện lễ vật. Nhưng Yến Phong không quan tâm những cái này, khoát tay nói lời này liền khách khí, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Mặc dù không phải người một nhà, vốn lấy hắn cùng Nhâm Thiên Dương còn có Chu Văn Khải quan hệ trong đó, cùng người một nhà cũng không khác nhau lớn gì. Giang cục trưởng cũng đi tới, cười nói, Yến đại thiếu, chúc mừng a. Yến Phong cũng cười nói, Giang cục trưởng, không, hiện tại hẳn là Giang phó phòng mới đúng, cũng chúc mừng ngươi lên chức a. Giang cục trưởng đỏ mặt nói, Yến đại thiếu nói với ta loại lời này không phải có chủ tâm giễu cợt ta sao? Đây cũng không phải là giễu cợt, quan hệ giữa chúng ta, đây chính là dòng chính, quan hệ huyết thống, quan hệ huyết thống, ta cũng là thật tâm hy vọng ngươi có thể cao thăng. Lời này nhưng lại một chút đều không giả, Giang cục trưởng từ đầu tới đuôi đều kiên định không thay đổi đứng ở Yến Phong bên này. Tựa như Yến Phong nói như vậy là dòng chính quan hệ huyết thống, cũng là Yến Phong trọng điểm quan sát đối tượng. Nhâm Thư Minh cùng Chu Kiến Dân đã không thể tiếp tục đợi tại Hỗ Hải, Hoa Kinh càng cần hơn bọn họ. Cái này Giang cục trưởng chính là chấp trưởng Hỗ Hải nhân viên nồng cốt tốt nhất người ứng cử. Không riêng gì Nhâm Thư Minh đám người tới, hắn lãnh đạo của hắn ban tử cũng đến. Có thị trưởng Tôn Trạch Chính, phó thị trưởng Liễu Tiếng Thông gieo. Không riêng Tôn Trạch Chính đến, Tôn Hồng Phỉ cùng Tôn Tử Hào cũng cùng theo một lúc đến. Yến công tử, chúc mừng. Liễu Tiếng Thông gieo mỉm cười nói. Yến Phong biết rõ, từ lần trước hắn bị Cơ Đồng Đồng thu thập một chầu về sau, là đàng hoàng một đoạn thời gian rất dài, nhưng là gần nhất lại bắt đầu nhảy nhót lên. Đơn giản là hiện tại Hoa gia như mặt trời ban trưa. Liễu gia làm Hoa gia đầy tớ, Liễu gia tự nhiên dám lại mặt nhếch lên đứng lên. Đa tạ. Yến Phong ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Hắn thấy giống Liễu Tiếng Thông gieo loại người này không đáng hắn chuyên môn coi trọng. Yến thiếu, chúc mừng. Tôn Trạch Chính cũng tới trước chúc mừng. Trước đó Yến Phong là trướng mắt Tôn Trạch Chính, giữ lại hắn đến bây giờ hoàn toàn là xem ở Tôn Hồng Phỉ mặt mũi của. Bất quá cái này Tôn Trạch Chính cũng là không chịu thua kém, bảo trụ vị trí về sau, nhưng lại cúc cung tận tụy, toàn lực ủng hộ Nhâm Thư Minh làm việc, không có phụ lòng Tôn Hồng Phỉ. Ha ha, Tôn thị trưởng nhanh mời vào trong. Yến Phong cười to nói. Tôn Trạch Chính nhìn một chút bên người Tôn Hồng Phỉ cùng Tôn Tử Hào, ha ha cười nói, các ngươi giữa những người tuổi trẻ có chủ đề, ta liền không góp náo nhiệt này. Mới gặp lại Yến Phong, Tôn Tử Hào sớm đã không có phía trước ngạo khí, trên mặt sợ hãi chuồn mất qua một bên. Tôn Hồng Phỉ mỉm cười nói, chúc mừng ngươi. Yến Phong đương nhiên không có quên qua Tôn Hồng Phỉ, một cái rất đặc biệt cô gái khác. giữa hai người còn từng kinh chuyện đi ra chuyện xấu. Lại lần gặp gỡ, cô gái này hiển thành thục rất nhiều. Không có chi lúc trước cái loại này ngạo khí. Thoạt nhìn càng thêm hiền hòa. Tạ ơn, gần nhất qua có khỏe không? Yến Phong cười hỏi, cẩn thận tính toán ra. Hai người cũng không sai biệt lắm có một năm chưa từng gặp mặt. Qua vẫn được, nhưng khẳng định không có ngươi qua tốt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Không nghĩ tới ngươi đều đã làm cha. Tôn Hồng Phỉ trên mặt lại cười. Nhưng ánh mắt rõ ràng có chút cô đơn. Đúng vậy à, một người luôn luôn phải có kết cục. Ta rất may mắn, tìm tới chính mình kết cục. Ngươi tìm được kết cục. Vậy có phải hay không ta liền cũng không có cơ hội nữa đâu. Tôn Hồng Phỉ mỉm cười nói. Cái kia ngươi thật sự rất may mắn. Ngươi có rất nhiều khách nhân. Ta sẽ không quấy rầy. Trông thấy Tôn Hồng Phỉ bóng lưng. Yến Phong cười khổ một hồi. Nhân sinh liền là như thế. Thời gian đúng. Người chưa hẳn đúng. Thời gian cùng người đều đúng. Có thể chưa chắc sẽ có duyên phận. Nếu có duyên không phận. Chỉ sẽ làm người càng thêm thống khổ. Hắn trung tâm hy vọng cô gái này có thể ở đối với thời gian bên trong. Gặp được người thích hợp. Hơn nữa có thể nắm thật chặt duyên phận. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhâm Thư Minh này một ít nhân viên chính phủ nên đứng dậy cáo từ rời đi. Sắc trời dần tối. Khoảng cách Yến sẽ bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Trước hết nhất chạy đến là vừa từ Tô Hàng lái xe tới trước Khang Thục Miểu. Cùng Tôn Hồng Phỉ một dạng. Cười chúc mừng. Ánh mắt cô đơn. Yến Phong chỉ có thể ở trong lòng tự nhủ xin lỗi. Hữu duyên vô phận. Cũng không có cái gì tốt oán trách không phải sao. Đợt thứ hai nhi khách khứa đến. Một thân hồng y triển hồng lăng vừa lên đến liền hung hăng đập Yến Phong bả vai một lần. Nói. Hảo tiểu tử. Động tác đĩnh ma lợi nha. Nhanh như vậy đều làm cha. Nói cho ngươi. Ta có thể đặt trước một cái mẹ nuôi. Mặc dù gặp mặt không là rất nhiều. Nhưng Yến Phong cùng triển hồng lăng ở giữa có rất sâu tình nghĩa. Yến Phong nhếch miệng cười nói. Được. Cái này mẹ nuôi số một liền để cho ngươi. Tốt à, tính tiểu tử ngươi thức thời. Con nuôi ta ở đâu? Ta đi trước ôm một cái đi. Triển hồng lăng quay người lại. Nụ cười trên mặt thì trở nên cay đắng đứng lên. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ ta chỉ có thể là một cái mẹ nuôi số một sao? Cùng lúc đó, một cái điềm tĩnh nữ hài ngồi tại trong khắp ngõ ngách. Trên người tản ra nhàn nhạt yêu thương. Quy Long dùng đi tới thở dài một tiếng nói. Nhà đầu ngốc, buông tay đi. Đã các ngươi ở giữa hữu duyên vô phận. Cần gì phải cứng rắn muốn góp náo nhiệt này. Tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Liên Chi Tâm một đầu đâm vào Quy Long dùng trong ngực. Nhỏ giọng trù khắp nói. Ta nghĩ buông tay. Ta thực sự rất muốn buông tay. Thế nhưng là ta thực sự làm không được. Đại ca, trông thấy hắn hạnh phúc. Ta rất vui vẻ, thế nhưng là trong lòng ta tại sao biết cái này sao đau nhức đâu. Ngoài cửa, một cỗ xe lái tới. Yến Thanh Diệp mẹ con đi xuống. Trông thấy Yến Thanh Diệp trễ bước không tiến. Mẹ của nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người đứa nhỏ này, không phải đã nói. Hôm nay muốn thật vui vẻ sao? Vì sao vừa khổ lấy khuôn mặt đâu? Mẹ, ta là rất vui vẻ. Nhưng ta càng muốn khóc hơn. Yến Thanh Diệp thản nhiên nói. Vậy chúng ta liền không vào. Chúng ta về nhà. Yến Mẫu lôi kéo Yến Thanh Diệp liền muốn đi. Yến Thanh Diệp quật cường nói. Không, hắn là anh trai ta. Hôm nay là ta tiểu chất tử tiệc đầy tháng Yến. Ta đầy cái làm cô sao có thể không tại chỗ đâu. Nàng lau khô khóe mắt nước mắt. Thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Lôi kéo Yến Mẫu. Nói, đi, chúng ta đi vào. Yến công quán là một mảnh vui mừng hớn hở. Nhưng thật tình không biết có mấy người mặt mày vui vẻ phía sau ẩn giấu nước mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,